Thiên đạo đồ thư quán, chương 2108, đa tạ lão sư chỉ điểm 2. Khóc chuyện audio.com, vị chiến sư này lại càng hoảng sợ. Bạch Mặc chiến sư, ở trên phiên giang công có thành tựu thật lớn. Hắn cực kỳ ngưỡng mộ, một mực chiếu theo tâm đắc của hắn rèn luyện mình. Chỉ là, dựa theo tâm đắc tu luyện, cực kỳ che giấu, làm sao đối phương có thể nhìn ra. Bạch Mặc chiến sư, trời sinh thần lực, hơn nữa tinh thông pháp quyết thủy thuộc tính, ở trong nước tu luyện phiên giang công, tự nhiên tiến cảnh thật lớn. Mà ngươi, thể chất thổ thuộc tính, thổ khắc thủy, cũng ở trong nước tu luyện, tiến bộ tự nhiên sẽ chậm. Ngươi không ngại tu luyện hậu thổ quyết mà Hồng Giang chiến sư lưu lại. Hẳn là không cần một tháng, có thể thành công đột phá. Trương Huyền khoát tay. Thổ thuộc tính, ta không phải là thể chất thủy thuộc tính sao? Vị chiến sư này sững sờ. Ngươi là thể chất thủy thuộc tính, nhưng dùng qua bảo vật thổ thuộc tính. Hiện tại ở trong cơ thể thổ thuộc tính chiếm cứ thượng phong. Trương Huyền cười nói, thể chất con người, tuy sinh ra liền định hình, nhưng mà một ít bảo vật nghịch thiên có thể cải biến. Vị chiến sư trước mắt này chính là như thế. Thể chất tiên thiên thủy thuộc tính. Nhưng mà chẳng biết lúc nào dùng bảo vật đặc thù, thổ thuộc tính cứng rắn khống chế bản thể, này mới khiến tốc độ tu luyện biến chậm, không còn là thiên tài như lúc trước. Cái này, vị chiến sư kia sửng sốt một chút, sau đó nhớ ra cái gì, thân thể run lên, một lát sau khom người, đa tạ tôn sư chỉ điểm, thụ giáo, biết rõ giờ phút này, hắn cũng triệt để rõ vị trước mắt này không chỉ thực lực mạnh. Nhãn lực càng mạnh hơn, tôn sư, ta ở trên việc tu luyện cũng có chút vấn đề, thấy hai vị chiến sư đều được chỗ tốt, ánh mắt của các chiến sư khác đều sáng ngời, muốn xông lại, mọi người không nên gấp gáp, ta biết rõ tất cả mọi người muốn cho chân khí trong cơ thể tích lũy càng hùng hậu. Đã như vậy, ta liền giảng giải một chút, có lẽ có trợ giúp cho các ngươi. Nhìn tất cả mọi người vây tới. Trương Huyền cười cười, mở miệng nói, muốn nội tức hùng hồn, đầu tiên phải biết, vật dẫn chứa đựng chân khí, đan điền, chỉ có đan điền đủ rộng lớn, mới có thể dung nạp khí tức đủ nhiều. Thanh âm sang sảng, tựa như có thiên hoa rơi xuống. Chiến sư, là sức chiến đấu mạnh nhất của danh sư đường, có thể chỉ điểm, Trương Huyền sẽ không từ chối, vì danh sư, cũng là vì nhân tộc. Tuy bọn hắn muốn cùng người Huyền Huyền hội trao đổi, nhưng mà, thực lực đối thủ mạnh, có tác dụng kích động càng lớn, có lẽ có thể khiến người sau đi xa hơn. Sau khi lĩnh ngộ sư giả chi tâm, hắn đối với môn hộ, đã không có cố chấp như vậy. Chỉ cần đối phương nguyện ý học, sẽ không có chút giữ lại truyền thụ. Người nói, cái này là tôn sư chơi đùa ra sao? Đứng ở trong thông đạo, Ngụy Điện chủ trừng to mắt. Không thể tin được, vâng, trước khi Thạch Hạo đi ra, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Sau khi tôn sư rời đi liền biến thành dạng này, Tiêu Bột vội nói, một trưởng đánh nát hết thảy bia đá, được 100 điểm, chân khí đến cùng hùng hậu ra sao. Khóe miệng co quắp, Ngụy Điện chủ cảm thấy hô hấp dồn dập, lúc trước còn cho rằng, vị tôn sư này chỉ là sức chiến đấu cường đại. Sức bật nhiều, trình độ chân khí hùng hậu kém chiến sư bình thường, chớ nói chi là loại thiên tài như Thạch Hạo, hiện tại mới biết được, cái ý nghĩ này ngây thơ cỡ nào. Một trưởng qua cửa, chân khí trong cơ thể đối phương hùng hậu, dĩ nhiên đạt đến tình trạng nghe rợn cả người. Ta không biết hùng hậu như thế nào, nhưng có thể làm được điểm ấy. Một khi gia nhập chúng ta, nội tức điện tuyệt đối có thể dương danh chiến sư đường phong hào đế quốc. Không còn người có thể so sánh. Tiêu Bột nói, đúng vậy, Ngụy Điện chủ gật đầu. Từ khi chiến sư đường thành lập đến nay, ghi chép cao nhất là Thạch Hạo 38 điểm, mà vị tôn sư này, vừa ra tay chính là 100. Quả thực nghịch thiên, chỉ sợ trong chiến sư đường, không ai có chân khí hùng hậu như thế. Đi, đi tới thương nghị với hắn một chút, xem có thể gia nhập nội tức điện hay không. Càng nghĩ càng kích động, Ngụy Điện chủ xoay người muốn đi ra. Điện chủ, nơi đây phá hư thành dạng này. Tiêu Bột nhịn không được nói. nơi này vốn là chỗ mọi người khảo hạch, hiện tại phá hư thành như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Không sao, xử lý xong sự tình tôn sư, ta đi trận pháp sư công hội, mời Hàn hội trưởng đến, để hắn giúp ta chữa trị là được. Mặc dù trận pháp này là cấp 8, hắn không biết bố trí, nhưng nghiên cứu trận đồ kỹ càng, chỉ chữa trị mà nói, không tính quá khó khăn. Ngụy Điện Chủ cười cười, trận pháp trong nội tức thông đạo, hắn không có năng lực chữa trị, nhưng trận pháp sư công hội Hàn tự hội trưởng, có thể làm được, chờ có thời gian tìm hắn là được, không phải đại sự gì. Đi ra ngoài đi, giải thích một câu, Ngụy Điện Chủ không nói thêm lời. Đi ra thông đạo, đi đến địa phương vừa rồi Trương Huyền đứng, trong đầu cân nhắc nên làm sao nói với đối phương, mới có thể chiêu vào dưới trướng. Còn chưa tới trước mặt, chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt truyền vào lỗ tai. Đây là phương pháp tu luyện gia tăng nội tức, vội vã ngẩng đầu, sau đó chứng kiến rất nhiều chiến sư của nội tức điện. Đều thật lòng khâm phục quỳ gối trên đất, tràn đầy sùng bái, vẻ mặt thành kính, cùng hô to nói, đa tạ lão sư chỉ điểm, cách chương.